Gen ui chiều gen ưm, vợ đói chít luôn nè, sáng có ăn gì đâu. Gen than vãn, cái tật ngủ dậy trễ chi. Nè, bánh nè, vi cây há miệng ra nào. Ngon hát ca, gen, đồ ăn của chồng là ngon nhất. Hi hi hi, gen hí hửng, và bla, bla, hai người tám trên trời dưới đất. Chỗ nó versus hắn, một hát ca gian im lặng bao trùm. Hắn thấy vậy nên mở lời trước. Chuyện hồi sáng cho tôi xin lỗi. Ran tỏ vẻ hối lỗi. Cũng biết lỗi, nó lạnh lùng đáp, thôi mà y mơ xinh đẹp. Cậu tha cho tớ versus gen nha. Nha, Ran năn nỉ nó, thay luôn cách xưng hô versus nó cùng khuôn mặt hít sức mắc cười. Nhịn hát ca được nó cười lớn. Ha ha ha ha ha, cậu ha cùng ha a biết làm nũng nữa hả? Nó cười đau cả bụng. Hắn thì mặt đỏ hơn trái cà chua. Còn cả lớp và tụi kia cũng bất ngờ công chúa băng cười sao? Hoàng tử băng làm nũng. Ôi hát ca thể nào uy nghĩ của tất cả M, N, lúc này Min đã nhanh tay chụp hình cảnh này lại, thấy M, N như vậy, hắn lấy lại hình tượng lạnh lùng ban đầu cậu có thui cười hát ca. M, N nhìn kìa, thui được rồi, lần này tôi tha cho hai người, nó nói mà cứ tủm tỉm cười làm hắn càng quê hơn. Hắn bực mình làm mặt giận. Nó thấy vậy liền xuống giọng năng nỉ hắn tôi hát ca cười nữa. Con trai mà giận nhìn giống con gái lắm hắn nghe nó nói vậy vui trong lòng. Hai người cứ như vậy mà hát ca biết rằng hai đứa nó ngày càng thân nhau. Khoảng cách của hai đứa cũng được rút ngắn. Phía Jun versus Jin, hai người này thì có lẽ quá lãng mạn. Jun nằm tựa lên vai Jin. Jin thì đọc tiểu thuyết cho Jun nghe. Ui sao mà xến quá. Cuối cùng cũng đến được nơi cắm trại. Bước xuống xe thì tụi nó đã gặp ngay bọn Devil. Nhưng tụi nó lẫn tụi hắn đều làm lơ bọn ả. Làm ả tức điên tụi bay cứ trợ ít. Hôm nay là ngày giỗ của tụi mày. Ha ha ha, bọn ả nghĩ. Cách trương.